Trên mạng, tôi bán hàng rất tốt. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, Autumnal Lab, chương 28. Hướng Vãn có thói quen ngủ chưa? Sau khi ngồi trên sofa xem phim với anh được một lúc thì giơ tay che miệng ngáp dài. Tần Sâm chú ý tới. Thật sự không có lý do gì để tiếp tục ở lại nhà cô nữa. Anh giơ tay ra nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói. Hôm nay đã làm phiền rồi. Thấy anh sắp phải đi. Hướng Vãn buông gối ôm xuống đứng dậy. Anh chờ tôi một chút. Nói xong, cô lật đật chạy vào phòng. Tần Sâm không nhìn vào trong phòng. Anh xoay người nhặt chiếc áo khoác mà anh đã cởi ra và đặt ở trên sofa sau khi vào cửa mặc vào lần nữa. Anh vừa mặc áo xong thì Hướng Vãn cũng ra tới. Cô bước tới đưa cho anh một cái lọ thủy tinh đựng đầy kẹo. Tặng anh, bên trong lọ kẹo có rất nhiều viên kẹo đủ màu sắc như cầu vồng. Nhìn sơ đoán tầm 100-200 viên. Trông rất đẹp mắt. Thật ra cô muốn tặng bánh a dao và trà lá sen cho anh. Nhưng chắc chắn anh sẽ không nhận. Hoặc nhận cũng sẽ trả tiền. Cô nghĩ đến lần gặp mặt trước. Anh rất thích ăn kẹo bách bảo. Hơn nữa, kẹo bách bảo này không hề thua kém hai loại thực phẩm kia. Nên Hướng Vãn dứt khoát sang ra một cái lọ nhỏ tặng anh. Cảm ơn, Tần Sâm không từ chối. Chưa kể sau khi nhận xong, lần sau cũng sẽ có lý do tặng quà lại cho cô. Vì vậy anh đưa tay nhận lấy. Thấy anh chịu nhận kẹo bách bảo, Hướng Vãn nhoẻn miệng cười. Sau đó chạy đến đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống. Sau khi ăn trưa xong thì tuyết ngừng rơi một lúc. Bây giờ lại bắt đầu xả xuống một trận tuyết nữa. Bông tuyết bay là tả đầy trời. Anh cầm theo dù đi xuống đi. Thấy tuyết còn rơi, Hướng Vãn đưa dù cho anh cầm theo. Sau khi xác định trong nhà cô có nhiều hơn một chiếc ô, Tần Sâm mới đưa tay ra nhận. Hướng Vãn mở cửa và nhìn theo bóng dáng Tần Sâm rời đi. Cô cảm thấy cái Tết dương lịch này thật sự là một ngày lễ mà cô chưa bao giờ dám tưởng tượng ra trước đây. Cô xoay người, đi đến sofa ngồi xuống rồi gọi điện thoại về nhà. Tuy rằng chuyện đã được giải quyết, nhưng chắc chắn vẫn phải báo cho người nhà một tiếng. Mẹ Hướng nhận được điện thoại của con gái thì đang rất vui vẻ. Đến khi nghe cô nói đến chuyện xảy ra hôm nay, vẻ mặt của bà lập tức thay đổi. Cậu ta điên rồi à, sao lại chạy đến chỗ của con? Mặc dù Hướng Vãn đã lãng tránh vấn đề và cho biết trùng hợp là có bạn của cô ở đó nên anh ta không thể làm ầm lên được. Nhưng mẹ Hướng vẫn rất tức giận. Không được, mẹ phải hỏi dì út của con một chút. Làm sao cậu ta biết được chỗ ở của con? Chuyện này không liên quan gì tới dì út cả. Nhất định là anh ta biết được trường học của con. Sau đó tìm được bạn học cùng trường và hỏi được địa chỉ. Dì út đối đãi với cô rất tốt. Hướng Vãn cũng không muốn làm ảnh hưởng tình chị em giữa mẹ cô và dì út. Mẹ Hướng nghe vậy thì trong lòng mới thoải mái hơn một chút. Bạn học nào đó của con cũng không kín miệng chút nào. Sao có thể tự ý đưa địa chỉ của con cho người khác được chứ? Thiệt tình, bản thân mình đã không có tâm lý đề phòng thì thôi. Bé cưng, loại bạn như vậy con nên tránh xa một chút. Đừng để có ngày lại liên lụy đến con. Hướng Vãn vâng vâng dạ dạ. Sau đó nhắc nhở mẹ cô. Mẹ nói với dì út một tiếng đi. Để anh ta nhanh chóng ly hôn với chị họ. Con yên tâm, nếu cậu ta đã dám tìm đến con, ngày mai mẹ và ba con sẽ cùng nhau qua đó. Cỡ nào cũng phải bắt cậu ta ly hôn. Đã đánh vợ rồi mà còn làm mình làm mày cơ đấy. Dì út của con cũng vậy. Con xúi giục chị họ con trốn đi. Nó cũng chẳng làm gì sai cả. Sắp tới Tết Nguyên Đán tới nơi rồi. Hướng Vãn kiên nhẫn nghe mẹ cô làu bàu trong điện thoại. Sau đó dỗ dành vài câu rồi mới cúp máy. Nói chuyện điện thoại xong, lúc này Hướng Vãn mới có thời gian ngủ trưa. Nhưng giấc ngủ trưa này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Cô lại nhận được điện thoại của dì út. Dì út cũng không nghĩ tới người con rể trước kia trông rất ổn bây giờ lại điên khùng đến vậy. Có thể im hơi lặng tiếng mà tìm được cháu ngoại gái bên kia. Nghĩ đến tình trạng thân thể của cháu ngoại gái, giọng nói của dì út lập tức đầy vẻ áy náy. Dì út, con thật sự không bị gì cả. Có bạn con ở đó. Anh ta cũng không dọa đến con. Hướng Vãn nhẹ giọng an ủi. May mà có bạn con ở đó. Chứ con mà xảy ra chuyện gì gì cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn mẹ con. Sau khi nói chuyện điện thoại với dì út xong, Hướng Vãn cũng không có tâm trạng ngủ nữa. Nhìn thấy Dương Điềm và mấy người bạn đang trò chuyện trong nhóm chat, cô cũng gia nhập tán gẫu cùng bọn họ. Dịch, Autumn No Lab. Hôm sau, Hướng Vãn tỉnh dậy thì cảm giác hôm nay lạnh hơn mọi ngày một chút. Khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra khung cảnh bên ngoài đã được phủ một màu trắng xóa. Hai năm nay, tiết chỉ rơi cùng lắm là mấy ngày nên căn bản không có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng này. Hướng Vãn nhịn không được mà cầm di động lên chụp mấy tấm ảnh. Sau khi chụp xong, cô mới phát hiện ra trên story của bạn bè đều đăng cảnh tuyết rơi. Còn có người mới sáng sớm tinh mơ đã ra ngoài nặn người tuyết. Trong lúc cô đang lướt WeChat thì bỗng nhiên nhận được mấy tin nhắn. Từ sau khi cô khai trương cửa hàng trực tuyến, WeChat của cô cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Không phải ngày nào cũng đối mặt với một đống tin nhắn từ những người khác. Hôm nay lại nhận được tin nhắn từ nhóm khách hàng. Hướng Vãn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sau khi cô bấm vào đọc từng tin nhắn mới phát hiện là tin nhắn mang theo thành ý cảm ơn từ nhóm khách hàng. Hóa ra vào mùa đông có không ít khách hàng nữ đều bị lạnh tay lạnh chân. Còn có người cứ vào mùa đông là sẽ bị đau đầu. Nhưng từ khi sử dụng bánh a dao nhà cô, mùa đông năm nay lạnh như vậy mà tay chân bọn họ cũng không lạnh. Buổi tối đi ngủ cũng thoải mái hơn nhiều. Thậm chí có người còn cải thiện được tình trạng đau bụng kinh. Hiện tại cơ bản không còn cảm thấy đau quá nhiều. Nhóm khách hàng càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Cảm thấy chi ra khoản tiền này cũng thật đáng giá. Cho nên nhịn không được mà gửi tin nhắn tới cảm ơn cô. Thật ra thì bánh a dao được đưa ra thị trường sớm hơn trà lá sen. Nhưng không biết vì lý do gì mà mọi người lại càng tán dương trà lá sen hơn. Thậm chí, trà lá sen còn đang càng ngày càng nổi tiếng trên mạng. Nhưng với đợt tuyết rơi dày đặc như lần này, không ít khách hàng thật sự cảm thấy bánh a dao tốt nhịn không được mà bắt đầu đa cấp trên mạng xã hội. Tại một diễn đàn nọ, một netizen nữ bị đau bụng kinh hành nhịn không được mà đăng đàn hỏi có cách nào để cải thiện tình trạng đau bụng kinh của mình không? Câu trả lời của các netizen khác phần lớn là khuyên cô ấy đến gặp bác sĩ. Hoặc tìm một thầy thuốc trung y uy tín từ điều trị. Còn có một cư dân mạng đề nghị, nếu thật sự đau đến chịu không được thì có thể uống thuốc giảm đau. Khi chủ nhà nói rằng loại thuốc giảm đau mà cô ấy thường uống đã sinh ra kháng thể và cơ bản là không còn hiệu quả nữa thì một khách hàng nào đó của cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh nhịn không được mà chạy tới giới thiệu sản phẩm. Có thể ăn thử bánh a dao. Trước đây cũng từng bị đau bụng kinh. Không ngoa khi nói rằng mỗi lần đau bụng kinh không khác gì bị dao cứa vào bụng vậy. Sau đó mẹ tôi mua cho tôi một bánh a dao ăn. Ban đầu tôi cũng không muốn ăn đâu. Nhưng mà sau đó phát hiện ra mùi vị rất ngon nên mỗi ngày ăn một miếng như thức ăn vặt. Ai ngờ lần kinh nguyệt tiếp theo lại không còn đau bụng nữa. Lúc ấy tôi mừng như điên. Bánh a dao có tác dụng bổ huyết. Nói có thể điều dưỡng thân thể và giảm bớt triệu chứng đau bụng thì tôi tin. Nhưng vừa ăn một hộp đã không đau nữa. Có nói quá hông dạ. Tôi cũng từng ăn bánh a dao rồi. Tuy rằng không có kiên trì ăn lâu dài nhưng cũng ăn hết được một hộp. Làm gì có hiệu quả giống như cô nói. Con gái luôn có những hiểu biết nhất định về các loại thức ăn như bánh a dao. Thậm chí có không ít người từng ăn bánh a dao hoặc uống nước cốt a dao. Nhưng tất cả bọn họ đều không tin rằng chỉ cần ăn một hộp bánh a dao là có thể giải quyết vấn đề đau bụng kinh. Tôi thật sự không nói quá đâu. Tôi ăn xong hộp bánh a dao kia. Không chỉ không còn đau bụng kinh nữa mà sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Lừa các người là chó. Đại khái là chủ bài đăng thật sự không muốn trải qua cảm giác đau bụng kinh này nữa. Thấy cô ấy lại thề son sắt đảm bảo như vậy nên cho dù trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi vẫn nhịn không được mà hỏi nhiều thêm mấy câu. Là bánh a dao của nhà nào? Nếu thực sự tốt như cô nói thì tôi cũng muốn mua ăn thử xem thế nào. Tên của nhà này là cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh. Nhưng mà sản phẩm hơi đắt nha. Mà còn không dễ mua nữa. Nhìn thấy chủ nhà thật sự tin người. Có vài cư dân mạng khuyên cô ấy vẫn nên cẩn thận một chút. Nhưng cũng có một nhóm cư dân mạng lại cảm thấy. Cửa hàng này nghe tên có chút quen. Tôi biết cửa hàng này. Bạn của tôi từng mua trà lá sen ở đó. Hiệu quả giảm cân đặc biệt tốt. Hơn nữa trước mắt vẫn chưa thấy trường hợp nào không hiệu quả. Cũng không thấy tác dụng phụ gì cả. Nếu như là bánh a dao nhà cô ấy làm thì nói không chừng thật sự đúng đó. Tôi cũng biết cửa hàng này nè. Tôi luôn muốn mua trà lá sen nhà cô ấy. Đáng tiếc căn bản là không thể đoạt được. Thì ra bánh a dao nhà cô ấy cũng đỉnh vậy sao? Vừa mới đi tìm kiếm thông tin một chút. Cửa hàng này rất nổi tiếng trên mạng. Nhưng mà quan trọng là sản phẩm trong tiệm cũng nổi tiếng là khó đoạt. Đọc đánh giá thử. Bánh a dao của cửa hàng này hình như thật sự có thể cải thiện chứng đau bụng kinh. Hơn nữa còn trị chứng lạnh tay chân. Cải thiện giấc ngủ bla bla. Thiệt hông vậy? Dạo này mẹ em hơi suy nhược thần kinh. Ăn ngủ không ngon. Nếu mà thiệt như vậy thì em cũng muốn mua cho mẹ em một hộp. Người già có thể ăn không? Tay chân của bà tôi rất hay bị lạnh. Mùa đông mở thảm điện nửa ngày trời cũng không ấm lên xíu nào. Fanpage, bản dịch không đồng. Vì vậy sau khi kết thúc ngày lễ Tết Dương Lịch, lúc cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh buôn bán trở lại thì bên dưới Weibo của Hướng Vãn có rất nhiều cư dân mạng hy vọng cô sẽ thêm một số sản phẩm. Bánh a dao nữa lên kệ hàng. Bản thân Hương Vãn là một cô gái. Trước đây cô đã từng bị đau bụng cưng. Tay chân lạnh cóng và chóng mặt nên cô biết rất rõ cảm giác đó là như thế nào. Khi nhìn thấy các cư dân mạng vừa than khóc vừa cầu xin ở khu bình luận. Trong thời gian cho phép cô vẫn cố hết sức tăng lên số lượng bánh a dao trên kệ hàng. Ở một trường đại học nọ. Sau vài trận tuyết rơi dày đặc và liên tục. Sân thể dục của một trường đại học đã bị một lớp tuyết dài bao phủ. Rất nhiều sinh viên đang tập trung ở trên sân chơi nặn người tuyết và ném cầu tuyết. Một nữ sinh mặc áo khoác lông màu hồng nhạt đang ngồi xổm ở một góc sân cũng đang nặn người tuyết. Nhưng mà người tuyết của cô ấy chính là người tuyết mini. Bởi vì cô ấy có năng khiếu hội họa nên người tuyết mà cô ấy làm ra đều rất tinh xảo và đáng yêu. Sau khi nặn người tuyết xong. Cô ấy quay một đoạn video ngắn và chia sẻ có người được lưu là chị Vãn Vãn. Trình Gia Hoan, đi ăn cơm chung không? Cô ấy vừa mới bấm gửi video thì có mấy nam sinh từ bên cạnh đi ngang qua. Trong đó có một người mặc quần áo màu xanh hỏi. Không được, lát nữa mình phải về nhà. Chiều nay Trình Gia Hoan không có tiết học, cho nên chuẩn bị về nhà ăn cơm. Tuy nhiên. Cho dù cô có học buổi chiều cô cũng sẽ không nhận lời mời. Mấy nam sinh bị từ chối. Tiếp tục đi về phía trước. Chờ đi được một khoảng mới nhịn không được mà cất giọng bàn tán với nhau. Nói không phải giỡn chứ người mập quả nhiên đều là những cổ phiếu tiềm năng. Không ngờ sau khi Trình Gia Hoan giảm cân xong lại xinh như vậy. Sao? Có phải là hối hận vì lúc cô ấy béo không nhanh chóng nắm chặt cô ấy trong tay hay không? Lúc trước còn có người nói sau khi Trình Gia Hoan gầy đi nhất định sẽ rất giống quỷ. Tôi nghi ngờ mắt người đó bị mù rồi. Hình như mấy lời này được truyền từ ký túc xá nữ bên kia đó. Hai, cái đám nữ sinh này thì các người con lạ gì? Chỉ nhìn thấy Trình Gia Hoan hiện tại có vóc dáng mảnh mai. Dung mạo xinh đẹp, khí sắc ưa nhìn. Các bạn nam không biết được cô ấy đã phải trả giá bao nhiêu cho vẻ đẹp này. Thậm chí cô ấy còn suýt chút nữa bỏ cả mạng sống của mình. Có lẽ là bởi vì lý do này mà Trình Gia Hoan. Người đã từng muốn giảm cân để người khác không dùng ánh mắt khác thường nhìn mình nữa. Cũng cho rằng chờ sau khi trở nên xinh đẹp sẽ có người thích mình. Lúc này lại có chút bài xích khi ai đó tới gần. Trong lòng cô cho rằng, những người muốn tiếp cận cô hiện tại căn bản là không phải thật lòng thích cô. Bên kia. Sau khi Hướng Vãn nhận được video ngắn mà Trình Gia Hoan gửi tới thì gửi tin nhắn lại khen cô ấy vài câu. Trình Gia Hoan thấy cô thích, hỏi bây giờ cô có đang rảnh hay không. Sau đó gọi video cô tới. Trên sân thể dục có rất nhiều người đang nặn người tuyết. Còn có người chơi ném cầu tuyết. Trong căn phòng ấm áp, Hướng Vãn đang ngồi trên sofa, xem những hình ảnh mà cô ấy chia sẻ qua màn hình điện thoại. Một mảnh sân thể dục trắng xóa, đủ kiểu người tuyết thoạt nhìn rất thú vị. Cảnh tượng một đám học sinh đang chạy giỡn khắp nơi chơi ném cầu tuyết cũng thật náo nhiệt. Hướng Vãn cảm thấy hơi hâm mộ bọn họ. Cô thầm nghĩ, chờ sau khi thân thể của cô hoàn toàn khỏe mạnh rồi, cô nhất định phải tự mình đi nặn người tuyết và chơi ném cầu tuyết mới được. Sau khi chiêm ngưỡng toàn bộ sân thể dục dưới góc nhìn của cô ấy, Hướng Vãn nói, em đã ở bên ngoài bao lâu rồi? Nhanh chạy vào trong nhà đi. Đừng để bị cảm. Từ khi ăn bánh A Giao nhà chị, sức khỏe của em hiện tại thật sự rất tốt. Bây giờ tay em vẫn còn ấm. Trình Gia Hoan vừa nói vừa giơ điện thoại di động lên cho cô xem hai lần. Hướng Vãn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng cách một màn hình di động của cô ấy. Trong lòng cũng rất vui vẻ. Đúng rồi, lúc nãy có một bạn nam đến mời em ăn cơm, nhưng em không muốn đi chút nào. Trình Gia Hoan đột nhiên nói. Nói chung là Hướng Vãn cũng đoán được một chút trong lòng cô ấy đang suy nghĩ gì. Hoàn toàn có thể hiểu được. Không muốn đi thì không đi thôi. Nghe được cô nói như vậy, Trình Gia Hoan mới nở nụ cười. Sau đó lại nhỏ giọng oán trách. Mấy cô bạn ở chung phòng ký túc xá với em đều nói em ngốc. Họ bảo em đừng từ chối một cách mù quáng như thế mà hãy chọn lấy một người có điều kiện tốt nhất mà qua lại. Các cô ấy nói, việc gì nên làm thì phải làm. Tình cảm thời đại học chính là thứ tình cảm đơn thuần nhất. Không biết nắm chặt chính là lãng phí. Nhưng mà, em cảm thấy những bạn học nam đó căn bản là không thật lòng chút nào. Chứ sao trước kia lúc em béo bọn họ không tới hẹn em ăn cơm. Không có ai quy định ở mốc thời gian cố định nào phải làm chuyện nào. Giống như có người kết hôn sớm, có người kết hôn trễ, còn có người lựa chọn không kết hôn vậy. Cuộc sống của mình, chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái là được. Hướng Vãn trấn an cô ấy. Trình Gia Hoan chậm rãi đi dọc theo lối đi bên ngoài sân thể dục và nói chuyện điện thoại. Em cũng thấy vậy, nhưng các cô ấy nói bây giờ em chỉ đang xúc động mà từ chối tất cả những người theo đuổi. Sau này nhất định sẽ hối hận. Vậy ai có thể đảm bảo nếu như em tìm người nào đó để yêu đương thì sau này sẽ không hối hận? Dù sao thì cũng chẳng nói trước được điều gì. Hình như có một câu hỏi rất đúng, muốn độc thân thì cứ độc thân. Muốn kết hôn thì cứ kết hôn. Dù thế nào bạn cũng sẽ hối hận. Hướng Vãn nói. Trình Gia Hoan gật đầu. Mấy lời này em thích. Lần sau em sẽ đáp trả lại các cô ấy như vậy. Mà phải nói cái này mới được. Chị Vãn Vãn, không biết em đã nói với chị chuyện này chưa? Chuyện gì? Hướng Vãn tò mò hỏi. Gặp được chị chính là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời em. Giúp em trở thành dáng vẻ xinh đẹp nhất. Ngữ khí của cô ấy đột nhiên nghiêm túc như vậy làm cho Hướng Vãn cũng có chút ngượng ngùng. Chậm lại một giây mới trả lời. Chị cũng rất vui vì đã gặp được em. Không làm phiền chị nữa. Bằng không nhỡ đâu khách hàng của cửa hàng trực tiếp bia em làm trì hoãn thời gian làm bánh A Giao và trà lá sen của chị. Nói không chừng là sẽ chui qua mạng mà đánh em chết mất. Vậy em nhanh chạy vào nhà trốn đi. Bye bye. Sau khi kết thúc cuộc gọi video cô, Hướng Vãn nở một nụ cười tiến vào phòng bếp vô khuẩn. What part? Autumn No Love. Vào giữa tháng riêng, ở một diễn đàn nọ. Chủ đề. Cuối cùng tôi cũng cướp được bánh A Giao của cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh. Sau khi ăn nó được vài ngày, tôi lên đây cho đánh giá. Chủ nhà, tôi chính là chủ bài đăng đau bụng kinh xin giúp đỡ lúc trước. Lúc đó, có người đa cấp bánh A Giao của cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh. Giá cả đúng thật là hơi đắt, nhưng bớt mua quần áo và đồ trang điểm lại thì vẫn có thể mua được. Chủ yếu là quá khó đoạt. Được rồi, lời vô nghĩa không nên nói nhiều. Nói thẳng vào vấn đề chính. Bánh A Giao nhà cô ấy, tôi chỉ có thể dùng mấy chữ đỉnh của chóp để miêu tả về nó. Hiệu quả của nó tốt xấu thế nào bày cả ra. Hơn nữa hương vị đặc biệt ngon. Mới ăn có mấy ngày mà khí sắc của tôi chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được tốt hơn. Hơn nữa cảm giác cả người cũng rất có tinh thần. Hoàn toàn không giống trước kia. Vừa đến mùa đông là mệt mỏi dã rời. Ngủ mười mấy tiếng cũng không đủ. Tuy rằng kỳ kinh nguyệt tiếp theo của tôi vẫn còn chưa tới. Nhưng tôi có cảm giác chờ đến kỳ hành tôi sẽ không còn bị đau bụng nữa. Vui vẻ. Khuyên những ai có nhu cầu thì có thể đi mua một hộp về ăn thử. Bánh a giao nhà cô ấy hơi khó đoạt một chút thôi. Tuyệt đối không có một chút khuyết điểm nào. Tôi dự định sẽ tiếp tục đoạt bánh a giao nhà cô ấy. Hy vọng mọi người chúc phúc cho tôi có thể đoạt được. Hâm mộ, cửa hàng này tôi biết từ lâu rồi. Nhưng vẫn luôn không cướp được. Thiệt hay giả vậy? Nói vậy tôi cũng động lòng rồi. Lầu trên, tôi nói cho bạn biết. Là thật đó, tôi cũng cướp được một hộp. Mà trùng hợp lắm, vừa mới ăn được mấy ngày thì cái kia tới. Tuy rằng không phải là không cảm thấy đau chút nào. Nhưng đúng thật là không có đau như trước kia. Có thể chia sẻ làm sao để đoạt được hàng cứu em bé không? Em bé đã đoạt hơn một tuần rồi mà vẫn không đoạt được. Đi bái lại thần tài sao? Nguyên văn bu si, bính âm của từ bu si, bu y, có nghĩa là không phải. Tỏ ý phủ định, thường dùng sau khi tự mình nói đùa. Do sợ mình đùa bị người khác coi là thật hoặc để phòng ngừa bị những người hay soi mói bắt bẻ chỉ trích. Tôi không tin. Trừ khi cô đoạt giúp tôi một hộp về ăn thử. Hiệu quả hay không hiệu quả gì cũng được. Chủ yếu là muốn biết rốt cuộc nó ăn ngon cỡ nào. Lầu trên quả là đồ tham ăn hàng thật giá thật. Tôi cũng đoạt được bánh a giao nhà này. Bạn trai của tôi phát động anh em bạn gì cùng đoạt mới cướp được cho tôi đó. Nói cho lầu trên biết trước. Hương vị đúng thật là rất ngon. Vừa mềm vừa dai mà không có dính nha. Bên trong còn có các nguyên liệu như táo đỏ, hạt óc chó, mè đen vừa thơm vừa ngọt mà không ngán. Tóm lại là vô cùng mỹ vị. Ngoài ra, tôi nói cho các người biết, bánh a giao nhà này không chỉ giảm bớt đau bụng kinh mà còn có tác dụng điều chỉnh kinh nguyệt. Thời gian hành kinh của tôi luôn không chuẩn ngày. Hơn 2 tháng rồi không thấy tới. Vậy mà mới ăn 2 ngày đột nhiên tới rồi. What bad, autumn no love. Với bài đăng phản hồi này, nhiệt độ của bánh a giao cũng bắt đầu tăng lên. Càng ngày càng có nhiều người muốn đoạt bánh a giao. Hướng Vãn nhìn thấy Weibo lại xuất hiện một số lượng lớn khách hàng không ngừng kêu gọi cô tăng số lượng bánh a giao thì có chút đau đầu. Thật ra cô cũng muốn thỏa mãn yêu cầu của các cô ấy. Nhưng thực sự là có lòng mà không đủ sức. Nhìn thấy tin nhắn phản hồi của cô. Nhóm cư dân mạng muốn mua bánh a giao lập tức cho biết có thể giảm bớt trà lá sen. Như vậy sẽ có nhiều thời gian làm bánh a giao hơn. Hơn nữa, các cô ấy còn tìm ra một đống loại lý do kiểu nói có sách mách có chứng. Chẳng hạn như mùa đông là mùa tăng cân. Không cần phải giảm béo nữa vì cũng sắp đến Tết rồi. Cho dù có giảm xong thì lúc ăn Tết cũng lại béo lên một vòng thôi. Hay ví dụ như giảm béo thì muốn giảm lúc nào chẳng được. Nhưng mỗi lần đau bụng kinh thì thật sự là muốn mạng người. Nhìn thấy băng đảng bánh a giao đang mưu toan giảm bớt trà lá sen để tăng bánh a giao. Băng đảng trà lá sen cũng không thể ngồi yên được nữa mà sôi nổi hết người này đến người kia phàn nàn. Chẳng hạn như mập quá thì lúc vận động sẽ bất tiện cỡ nào. Hay Tết là thời điểm tốt để xem mắt. Không giảm cân thì làm sao tìm được đối tượng tốt. Hay bèo quá sẽ bị họ hàng chê cười. Hai bên ban đầu chỉ đơn giản là than vãn rồi từ từ cãi nhau. Hướng Vãn càng xem càng đau đầu nên đi khuyên bọn họ vài câu. Lại bị hai băng đảng đồng loạt đáp lại. Ở đây không có chuyện của cô. Cô nhanh chóng đi làm thêm bánh a giao. Trà lá sen đi. Được thôi. Dù sao Hướng Vãn cũng không muốn theo dõi bọn họ cãi nhau. Dứt khoát đặt di động xuống và đi vào phòng bếp vô khuẩn. Cô cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Sau khi cô tiến vào phòng bếp vô khuẩn rồi mà hai băng đảng kia còn chưa chịu ngừng nghỉ. Cuối cùng còn cãi nhau lên tới hot search. Một đám cư dân mạng xem trò vui không quan tâm đến việc có muốn mua bánh a giao hay trà lá sen gì không. Cũng hùa theo ầm ĩ, ha ha ha ha. Vãn Vãn, cũng chỉ có cậu mới như thế. Sản phẩm của cửa hàng nhà cậu đã ầm ĩ trên hot search rồi. Các cô ấy còn chia thành băng đảng trà lá sen và băng đảng bánh a dao nữa. Má ơi, dịp trọng đại thế này mình cũng chỉ mới được nhìn thấy một lần trong cuộc chiến giữa tàu phớ mặn và tàu phớ ngọt thôi đó, ha ha ha. Dương Điềm thích nhất là lang thang trên mạng. Sau khi phát hiện chuyện này lập tức gọi điện thoại cho Hướng Vãn. Giọng điệu của Hướng Vãn có chút bất lực. Buồn cười đến như vậy sao? Ha ha ha, có, do cậu không thấy đó thôi. Trên hot search nhân tài quá nhiều. Từng tiết mục ngắn ra đời. Có người còn trích dẫn lời tranh cãi về mặn và ngọt này rồi gán ghép cho nhau. Nói cái gì mà khỏe mạnh mới là xinh đẹp. Giảm béo chính là hành vi chống lại sự phát triển của loài người. Mình cười đến phun cả ra. Được rồi, cậu kiềm chế lại chút đi. Lát nữa các cô ấy cũng sẽ ngừng thôi. Hướng Vãn vốn không cảm thấy chuyện này có chỗ nào buồn cười. Nhưng bị tiếng cười của Dương Điềm lây nhiễm nên giọng nói cũng mang theo vài phần vui vẻ. Tại sao chứ? Mình thấy dáng vẻ này của các cô ấy sợ là vẫn còn cãi nhau đó. Sắp 9 giờ rồi, mình chuẩn bị lên hàng. Hướng Vãn nói, Dương Điềm nghe vậy cũng F5 hot search lại một lần. Tiếp tục cười rộ lên. Ha ha ha, mình vừa đọc được một bình luận mới nhất. Các cô ấy nói muốn ngừng chiến 10 phút. Mình cảm thấy sau khi đoạt xong các cô ấy còn phải tiếp tục cãi nhau nha. Thấy cô ấy xem náo nhiệt đến không chê lớn chuyện. Hướng Vãn lắc đầu rồi bắt đầu đi chuẩn bị hàng hóa. Dương Điềm không cúp điện thoại, vừa lướt hot search vừa tiếp tục nói chuyện phiếm với cô. Sau 9:30, bên dưới hot search liên quan là từng tiếng than thở của những cư dân mạng không cướp được trà là sen và bánh a dao. Cùng lúc đó, Dương Điềm đọc được một bình luận khá khôi hài. Nhịn không được mà chia sẻ ngay với Hướng Vãn. Vãn Vãn, bình luận này buồn cười lắm luôn. Mình chụp màn hình lại gửi cho cậu. Giờ này Hướng Vãn cũng không có chuyện gì làm. Dù sao cũng đang rảnh rỗi nên cô mở hình ảnh cô ấy vừa gửi tới xem thử. Nội dung trên ảnh hẳn là Weibo của một cô gái trên mạng. Ban đầu cô ấy rất vui vẻ mà khoe khoang cuối cùng cô ấy cũng cướp được bánh a dao. Là ba của cô ấy giúp cô ấy đoạt được. Sau đó bắt đầu khen ba cô ấy các kiểu con đà điểu. Quả nhiên vẫn là ba tốt nhất. Có ba thì tất cả những đứa trẻ đều là bảo bối. Nhưng mà một lúc sau đó, cô ấy lại đăng thêm một Weibo mới. Nội dung còn là một chàng khóc lớn. Nói quả nhiên cha mẹ mới là tình yêu chân thành. Con cái chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Bánh a dao kia là ba cô ấy đặt giúp mẹ cô ấy. Không có phần của cô ấy. Bên dưới có bạn bè trên mạng sau khi ha ha ha ha đã đời thì để ra cho cô ấy một chủ ý, bảo cô ấy làm nũng với mẹ để được chia nửa hộp. Cô ấy cũng nhanh chóng phản hồi lại người bạn trên mạng đã đề ra chủ ý, cho biết cô ấy đã làm nũng rồi. Nhưng mẹ cô ấy nói rằng muốn chia sẻ bánh a dao này với ba cô ấy. Còn nói ba của cô ấy cũng cần được bồi bổ sức khỏe. Chờ lần sau lại giúp cô ấy đoạt. Cư dân mạng vừa cười vừa tò mò. Bà chủ và hỏi, nam giới cũng có thể ăn bánh a dao sao? Sau khi Hướng Vãn xem xong hình ảnh mà Dương Điềm gửi tới. Mỉm cười và lên Weibo phản hồi những người bạn trên mạng một chút. Cô cho biết là có thể. Hơn nữa nam giới ăn bánh a dao cũng có rất nhiều chỗ tốt. Chẳng hạn như cải thiện sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường chức năng tim mạch, bảo vệ gan và giải rượu, cách chương.